Bàn Long, tác giả, Ngã Cật Tây Hồng Thị, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 360, chương 360, chết. Các vị cường giả trong đầu vẫn còn vừa rồi màn này, diệt thế, đồng dạng trang cảnh. Vô số thâm uyên đao ma đáp xuống, Lâm Lôi bọn hắn đều bị kinh hãi, trong đầu đều là trống trơn, sợ hãi, khó có thể tin. Bọn hắn có một loại muốn nổi điên cảm giác, làm sao có thể nhiều như vậy thâm uyên đao ma. Lâm Lôi lắc đầu, khó mà tiếp nhận, Đột Lệ Lôi lắc đầu thở dài một tiếng, chỉ sợ sẽ là ngọn lửa kia quân vương, mẫu hoàng đi qua, vô số sâu xa đao ma vây công mà lên, đều sẽ đem bọn hắn xoắn thành mảnh vỡ, thật là đáng sợ, thật là đáng sợ. Nhiều như vậy thâm uyên đao ma tại tầng thứ 11. Ai có thể đạt được thần cách? Áo Lợi Duy Á sắc mặt khó coi. Có lẽ kiến tạo cái này chúng thần mộ địa vị chủ thần kia chính là cố ý trêu người. Lục Mục, Kim Nghê, Quy Âu giờ phút này trong lòng bi phẫn. Năm đó năm huynh đệ tại Qua Ba đạt vị diện ngục giam chết đi hai cái. Ở chỗ này lại chết một cái. Chỉ còn lại hai cái. Không, hay là có khả năng thành công? Đức Tư Lê lắc đầu thở dài nói. Nguyên tố pháp tắc ẩn chứa vô số huyền ảo. Chúng ta lĩnh ngộ phần lớn là tương đối cấp thấp. Mà Lâm Lôi cái kia loại giết chết hỏa diễm quân vương công kích. Là thuộc về tương đối cao chờ. Ví dụ như có người. Tại quang minh pháp tắc bên trong. Đem thân pháp lĩnh ngộ được cực hạn. Tốc độ so tất cả thâm uyên đao ma đều nhanh nhiều. Như vậy, đoán chừng liền có hy vọng đạt được thần cách. Vô luận Đức Tư Lê, hay là Áo Lợi Duy Á. Mặc dù bọn hắn thân pháp đều nhanh, thế nhưng là bọn hắn đối quang nhanh thân pháp, đều không có nghiên cứu sâu cứu. Hiện tại không nên thảo luận vấn đề này. Chúng ta bây giờ trọng yếu nhất là biết rõ. Đến cùng nên làm cái gì? Đại gia có biện pháp nào? Đức Tư Lê nhìn quanh các vị cường giả. Có thể làm sao? Có thể trở lại tầng thứ 10 cũng không tệ rồi. La Tòa Lị thở dài nói. Cái này một chúng thần mộ địa là nguy hiểm nhất một cái. Không phải 3.000 năm một tuần hoàn sao? Vẫn còn mặt khác hai cái cỡ lớn chúng thần mộ địa. Cái kia hai cái chúng thần mộ địa. Không có nguy hiểm như vậy. Pháp Ân, Đức Tư Lê, Đột Lệ Lôi bọn hắn đều gật đầu. Tam đại thông đạo, thông hướng khác biệt chúng thần mộ địa. Cái này một cái chúng thần mộ địa, là nguy hiểm nhất, khó khăn nhất một cái. Nguy hiểm nhất, bảo vật cũng nhiều. Đột Lệ Lôi cảm thán nói. Tại những cái kia mộ địa, chân chính thần khí, chúng ta một cái đều không được đến. Ở chỗ này, ngay cả sinh mệnh Nguyên Châu đều chiếm được hai viên. Ta tin tưởng, cái này tầng thứ 11 bên trong thần cách không phải chỉ một khóa. Các vị cường giả đều âm, thầm gật đầu, càng nguy hiểm, một khi thành công thu hoạch được cũng sẽ càng nhiều. Thế nhưng là, nguy hiểm đến không có một tia hy vọng thời điểm, dù cho thần cách lại nhiều, thì có ích lợi gì? Nếu không... Chúng ta trốn ở lòng đất, trốn lên mấy tháng, chờ đến 10 năm thời hạn đây. Cái kia hắc giáp cự hạt mở miệng nói, Lâm Lôi cũng là nhãn tình sáng lên, người sang có tự mình hiểu lấy. Khi nhìn đến cái kia vô số thâm uyên đao ma thời điểm, Lâm Lôi đã đối cái này tầng thứ 11 bên trong thần cách từ bỏ. Dù sao, cái kia sâu xa đao ma nhiều lắm, chỉ sợ không tốt. Áo Lợi Duy Á lắc đầu nói, các ngươi lỗ tai dán cái này kim loại vách đá cảm thụ một chút. Lâm Lôi lập tức lỗ tai dán kim, loại vách đá, phi thường nhỏ bé chấn động đang không ngừng truyền tới. Tất cả cường giả trong lòng đều là trầm xuống, hẳn là có vô cùng nhiều thâm uyên đao ma. Cùng một chỗ hướng phía dưới đi tới, Lục Mục, Kim Nghê lão tam, Play Úc. Trầm thấp nói ra, tốc độ bọn họ mặc dù không nhanh, lại là dựa theo thống nhất trình tự, chờ nhiều như vậy thâm uyên đao ma vây quanh chúng ta. chấm ngoặc kép, không thể ở nơi này xuống dưới. Đột Lệ Lôi mở miệng nói, Lâm Lôi nhìn xem co quắp tại ngực mình Bối Bối, ánh mắt trở nên kiên nghị, nhìn quanh chúng nhân nói, hiện tại không có lựa chọn khác. Trong lòng đất, chúng ta chỉ sợ không tránh được một ngày, vô số thâm uyên đao ma liền sẽ đem chúng ta toàn bộ vây quanh tới. Hiện tại đường sống duy nhất, chính là đến tầng thứ 10. Lâm Lôi kiên định nói ra, thế nào quay về? Lâm Lôi, người không phải không nhìn thấy nhiều như vậy thâm uyên đao ma phong bế thông đạo cửa ra vào. Pháp Âm lập tức nói, Lâm Lôi hít sâu một hơi, nói, vẫn còn một cái biện pháp. Tất cả cường giả đều nhìn về Lâm Lôi, chúng ta trong lòng đất lượn quanh một chỗ ngoặt, sau đó khắp nơi dưới mặt đất tới gần thông đạo cửa vào. Đến lúc đó, các người hỗ trợ trước chống đỡ, ta chuẩn bị thi triển thứ nguyên chi nhận, đem ngăn cản thông đạo cửa vào thâm uyên đao ma, toàn bộ giết chết. Chung quanh cường giả đều nhìn Lâm Lôi, bọn hắn không cho rằng Lâm Lôi một chiêu này khả năng thành công tính lớn đến bao nhiêu. Dù sao thứ nguyên chi nhận có thể giết bao nhiêu thâm uyên đao ma, thứ nguyên chi nhận lại thanh trừ ra một đầu từ chúng ta đến thông đạo cửa vào đường đi. Con đường tắt này sẽ rất sắp bị chung quanh thâm uyên đao ma chạy tới ngăn trở. Chúng ta chính là cần tại bọn hắn ngăn chặn phía trước từ con đường tắt này xông vào tầng thứ 10. Lâm Lôi nói ra, tất cả cường giả đều trầm mặc, dùng thứ nguyên chi nhận, làm ra một cái thông đạo, mà ở một nháy mắt xông vào tầng thứ 10. Nếu như chậm một bước, liền sẽ bị chung quanh đại lượng thâm uyên đao ma tới ngăn lại. Giết chết, đoạt thời gian, chúng ta không có lựa chọn khác. Lâm Lôi nhìn quanh các vị cường giả, giờ phút này chung quanh kim loại vách đá cái kia chấn động đã mạnh lên. Hiển nhiên đại lượng thâm uyên đao ma cùng bọn hắn đang càng ngày càng gần. Ta đồng ý, đụng một cái, chí ít có một tia hy vọng. Đột Lệ Lôi cái thứ nhất nói ra, Đức Tư Lê, La Toa Lị, Pháp, bọn hắn nhìn nhau, sau đó đều khẽ gật đầu. Hai đầu lục mục kim nghê, hắc giáp cự hạt, áo lợi duy á cũng gật đầu đồng ý. Còn như Bối Bối, cũng không có bất kỳ cái gì dị nghị. Chúng ta bây giờ mấu chốt nhất là, đến mặt đất thời điểm, tuyệt đối đừng bị cái khác thâm uyên đao ma phát hiện. Mà lại tới gần mặt đất thời điểm, ta lại mặc niệm ma pháp chú ngữ, đến lúc đó ta vô pháp phân thần để ngăn cản thâm uyên đao ma. Lâm Lôi nói ra, yên tâm, người thi triển thứ nguyên chi nhận, dù cho có thâm uyên đao ma đến, dù cho liều chết cũng sẽ ngăn trở. Đức Tư Lê nói ra, tất cả cường giả ánh mắt đều kiên định, bắt lấy cuối cùng một tia sinh cơ. Xuất phát, Lâm Lôi nói ra, cái kia hắc giáp cự hạt lúc này ở phía trước mở đường. Lần này các vị cường giả không dám thẳng tắp đi lên, mà là tại lòng đất lượn quanh một chỗ ngoặt, nhưng mà hướng mặt đất nhích tới gần. Không biết có phải hay không là vận khí tốt, Lâm Lôi bọn hắn một đám cường giả đang phi hành hơn phân nửa thời điểm, mới gặp được cái thứ nhất thâm uyên đao ma. Phù phù. Bối Bối một móng vuốt, trực tiếp đem cái này thâm uyên đao ma não đại chạm đất vỡ vụn, khiến cho liền âm thanh cũng không kịp phát ra. Đại gia cẩn thận, bây giờ cách mặt đất chỉ có chừng 500 mét, càng là hướng lên, cái này thâm uyên đao ma thì càng nhiều. Đức Tư Lê nhắc nhở đại gia, giờ phút này Lâm Lôi là tại các vị cường giả bảo hộ trung ương. Lâm Lôi đang mặc niệm lấy ma pháp chú ngữ. Không tốt, tại khoảng cách mặt đất chừng 300 thước thời điểm, hắc giáp cự hạt dừng lại. Những này thâm uyên đao ma đem thông đạo cửa vào chung quanh đào ra một cái siêu cấp hố to. Hắc giáp cự hạt thanh âm tại các vị cường giả trong đầu vang lên. Tất cả cường giả đáy lòng đều là run lên. Lâm Lôi nghe cũng là biến sắc, lập tức đình chỉ niệm động ma pháp chú ngữ. Thế nào một cái hố to, chúng ta một khi lao ra, cùng thông đạo cửa vào mấy trăm mét khoảng cách, chỉ sợ không kịp xông vào thông đạo, liền bị đại lượng thâm uyên đao ma cho giết chết. 10 vị cường giả đều cảm thấy không rõ. Trên mặt đất không, đông đảo thâm uyên đao ma lơ lửng. Cái kia hai tên màu đỏ thâm uyên đao ma cũng lơ lửng giữa không trung. Trong lòng đất vây quét Lâm Lôi bọn hắn, cũng chỉ là gần 30 vạn thâm uyên đao ma mà thôi. Hơn nửa thâm uyên đao ma đều trên mặt đất chờ lấy. Cái kia phương viên vài dặm hố to, tự nhiên cũng bao gồm lối đi kia cửa vào. Cái này thông hướng tầng thứ 10 thông đạo, vốn là trên mặt đất, bởi vì kim loại đại địa làm ra cái hố to. Giờ phút này thông đạo cửa vào, thật giống như một cánh cửa sổ lơ lửng tại hố to phía trên. Ẩn ẩn hắc quang vây quanh lối đi này cửa vào. Thâm uyên đao ma môn, không có một cái nào dám tự tiện tiến nhập, trong đó có gần vạn thâm uyên đao ma, ngay tại lối đi này chung quanh, đem lối đi này cửa vào vây quanh là chật như nêm cối. Nhìn, Lâm Lôi bọn hắn căn bản không có khả năng xông vào lối đi này. Xèo, xèo, xèo, ngoặc kép, rất là đột nhiên. Liên tục 10 đạo thân ảnh gần như đồng thời từ trong hố lớn vọt ra. Mỗi một thân ảnh tốc độ đều bão tố đến nhanh nhất. Lâm Lôi bọn hắn không có lựa chọn khác, chỉ có thể liều mạng, hy vọng có thể bắt lấy một tia cơ hội, xông vào tầng thứ 10. Đại lượng thâm uyên đao ma gần như đồng thời phát hiện Lâm Lôi bọn hắn một đám cường giả. Giết, thâm uyên đao ma tốc độ phản ứng rất nhanh. Thế nhưng là thâm uyên đao ma điểm này phản ứng thời gian, cũng làm cho Lâm Lôi bọn hắn phi hành trọn vẹn 200-300 mét. Giờ phút này bọn hắn khoảng cách thông đạo cửa vào, chỉ có mấy chục mét mà thôi. Thế nhưng là cái này mấy chục mét trong khoảng cách, lại tràn ngập đại lượng thâm uyên đao ma. Mặc niệm xong ma pháp chú ngữ, Lâm Lôi một tay duỗi ra. Cuồng bạo phong nguyên tố nhanh chóng lấy Lâm Lôi làm trung tâm tụ tập. Phương viên vài dặm bên trong phong hoàn toàn dừng lại. Lâm Lôi biểu lộ dữ tợn. Thông qua bàn long giới chỉ, Lâm Lôi hết sức hấp thu chung quanh đại lượng phong nguyên tố. Thể nội ma pháp lực tiêu hao sạch sẽ. Một chân chừng gần dài 20 mét đáng sợ màu xanh nhạt thứ nguyên chi nhận xuất hiện. So với bình thường thứ nguyên chi nhận lớn hơn gần 10 lần. Suy suy, thứ nguyên chi nhận hướng phía trước bay đi. Phảng phất đại đao vòng, cái này thứ nguyên chi nhận lướt qua, không gian trực tiếp xuất hiện đại khe. Chết, Lâm Lôi thông qua bàn long giới chỉ, sử dụng tinh thần lực cố gắng khống chế thứ nguyên chi nhận trải qua phương hướng. Lâm Lôi giờ phút này cảm giác được rõ ràng thứ nguyên chi nhận bên trong vô số gió đang xoay tròn. Hoặc nhanh, hoặc chậm, tạo thành cái này, thứ nguyên chi nhận. A, a, ngoặc kép, vô số hoặc sợ tiếng kêu thảm thiết vang lên. Cái này khổng lồ thứ nguyên chi nhận lướt qua. Tất cả ngăn tại dọc đường thâm uyên đao ma trực tiếp bị cắt đứt thành mảnh vỡ. Lâm Lôi hết sức chậm lại thứ nguyên chi nhận tốc độ, để cho thứ nguyên chi nhận đúng lúc ngăn tại Lâm Lôi trước mặt bọn họ. Thế nhưng là, thứ nguyên chi nhận tốc độ quá nhanh, dù cho Lâm Lôi kiệt lực khống chế, khi cái này thứ nguyên chi nhận xông qua thông đạo cửa vào hướng nơi xa bay đi thời điểm, Lâm Lôi bọn hắn khoảng cách thông đạo cửa vào vẫn còn đại khái 10 mét khoảng cách. Đúng, vẹn vẹn 10 mét, nơi xa lơ lửng thông đạo cửa vào đang ở trước mắt. Nguyên bản ngăn tại trước cửa hang thâm uyên đao ma đều đã chết. Thế nhưng là, dù sao vẫn còn 10 mét khoảng cách, bởi vì thứ nguyên chi nhận chừng dài 20 mét, tại hai bên, cách Lâm Lôi bọn hắn gần nhất thâm uyên đao ma cũng có hơn 10 mét khoảng cách. Những này thâm uyên đao ma không ngăn trở kịp nữa. Thế nhưng là, đại lượng ở phía trên thâm uyên đao ma lại là lao xuống. Dù sao, thứ nguyên chi nhận là bình lấy phi hành. Rất nhiều phía trên thâm uyên đao ma cách Lâm Lôi bọn hắn rất gần. Nhanh, Lâm Lôi bọn hắn mỗi một cái đều liều mạng hướng về phía. Nhưng mà phía trên đại lượng thâm uyên đao ma liền phảng phất vô tận hồng thủy nghiêng, muốn đem Lâm Lôi bọn hắn cho bị tiêu diệt. Lâm Lôi từ khoảng cách đoán được, nếu để cho những này Thâm Uyên đao ma lao xuống, chỉ có 3 cái có thể đào tẩu, là phía trước Nhất Pháp Ân, Bối Bối cùng Đức Tư Lê, người khác cũng không kịp đào tẩu. Đột Lệ Lôi, hai đầu Lục Mục Kim Ngê, Hắc Giáp Cự Hạt, Áo Lợi Duy Á, giờ phút này đều điên cuồng, thế nhưng là trong mắt đều có một tia tuyệt vọng. Kém một chút, không còn kịp rồi, đi mau. Pháp Ân bỗng nhiên gào thét một tiếng, cả người hóa thành thiểm điện, điên cuồng hướng lên trên mới Thâm Uyên đao ma phóng đi. Mưu toan ngăn cản những này Thâm Uyên đao ma một khắc. Thế nhưng là Pháp Ân lại là một nháy mắt bị đại lượng Thâm Uyên đao ma va chạm phản lui ra tới. A, Áo Lợi Duy Á nổi giận gầm lên một tiếng. Một đạo màu đen, màu trắng dung hợp hư ảo cự kiếm bổ ra, dĩ nhiên là một hơi đánh chết 4 cái Thâm Uyên đao ma. Sau đó Áo Lợi Duy Á sắc mặt trắng bệch rơi xuống đất. Giờ phút này liền Đức Tư Lê cùng Bối Bối xông vào trong thông đạo. Những người khác không còn kịp rồi. Chết sao? Vô luận Áo Lợi Duy Á, Hắc Giáp Cự Hạt, Đột Lệ Lôi, La Toa Lị, hai đầu Lục Mục Kim Ngê, trong mắt bọn họ đều có một tia tuyệt vọng. Ngay tại cái này tuyệt vọng một khắc, đi mau. Một đạo tiếng giống giận dữ vang vọng các vị cường giả não hài. Yêu dị hào quang màu tím sáng lên, vô số đạo tử sắc kiếm ảnh phảng phất vô số đầu mãng xà một dạng xoay tròn lấy, bao trùm lấy trên không một khối khu vực, liền phảng phất một khối nóc, đem phía trên đại lượng Thâm Uyên đao ma cho đứng vững. Quỷ dị nhất là, phía trên tất cả Thâm Uyên đao ma phảng phất phát hiện cái gì kinh hãi sự tình. Tốc độ dĩ nhiên là đại giảm. Lâm Lôi giờ phút này toàn thân bị màu đỏ nhạt sát khí bao khỏa. Hắn đã dẫn động Tử Huyết Nguyễn kiếm bên trong sát khí. Lâm Lôi, Áo Lợi Duy Á, Đột Lệ Lôi, La Toa Lị, hai đầu Lục Mục Kim Ngê chờ một đám cường giả đều cảm thấy rung động. Thế nhưng là bọn hắn nhìn thấy một tia sinh cơ, đều điên cuồng xông vào thông đạo trong cửa vào. Mà khi Áo Lợi Duy Á bọn hắn vừa mới trốn vào lối đi này cửa vào thời điểm, Lâm Lôi còn chưa tới kịp tiến nhập thông đạo, đại lượng phía dưới, 4 phía Thâm Uyên đao ma đã đem thông đạo cửa vào hoàn toàn bế tắc. Lâm Lôi ngăn cản phía trên, lại ngăn không được phía dưới, 4 phía, cửa ra vào ngăn chặn, không chỗ có thể trốn. Lão đại, lão đại. Một đạo hắc ảnh dĩ nhiên là từ thông đạo vào trong miệng xông ra ngoài. Thê lương thanh âm cũng vang lên. Bối Bối, đi. Lâm Lôi tiếng giống giận dữ vang vọng Bối Bối não hài. Bối Bối chỉ là từ thông đạo cửa vào vừa mới xuất hiện, liền bị vô số đao ảnh cho trực tiếp vỗ xuống. Mà vô số Thâm Uyên đao ma, phảng phất châu chấu một dạng đem Lâm Lôi cho hoàn toàn bao vây lại. Lâm Lôi 4 phương 8 hướng đều là Thâm Uyên đao ma, ngay cả ánh nắng đều bị hoàn toàn ngăn trở. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2s, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.